C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 10 loài bò sát. 4. Đối tu tiên việc này sinh ra chờ mong lâm tầm, thái độ không hề tiêu cực. Hắn lại lần nữa tiến vào hệ thống không gian, quyết định thăm dò cái này không gian vận tác quy luật. Đầu tiên, hắn thông qua biên dịch khí xem xét gửi trình tự folder. Hắn tưởng, khinh thân thuật hóa thành trình tự số hiệu tiến vào biên dịch khí. Sau đó vận hành, xử chính mình ở trong đời sống hiện thực đạt được khinh công. Nếu hắn có thể tìm được cái này trình tự văn kiện, đọc nó, lý giải nó nguyên lý, như vậy chính mình liền có khả năng mô phỏng nó sáng tạo cái khác kỹ năng. Nhưng là, sự tình cũng không có hắn tưởng tượng như vậy thuận lợi. Folder trống không, chỉ có hắn lúc trước biên tập Hello World văn kiện cùng tuần hoàn trình tự văn kiện. Cũng không có khinh thân thuật bóng dáng, cái này lối tắt bị chặt đứt. Lâm Tầm không hề nếm thử, chuyển hướng về phía nhiệm vụ giao diện, lấy hắn hiện tại nhận thức, nhiệm vụ chia làm hai loại, nhiệm vụ chủ tuyến cùng nhiệm vụ chi nhánh. Nhiệm vụ chủ tuyến chính là tu tiên thăng cấp, từ luyện khí kỳ một đường hướng lên trên, phát khen thưởng có môn phái lãnh địa, môn phái tài chính cùng linh lực. Nhiệm vụ chi nhánh hắn hiện tại còn không quá hiểu biết. Nhưng suy đoán là cùng loại bái nhập tiên môn, như vậy cùng tu tiên sinh hoạt có quan hệ nhiệm vụ. Khen thưởng có hỗn độn bảo dương cùng linh lực, đã biết sự thật là, môn phái lãnh địa đối ứng lạc thần công ty địa bàn. Môn phái tài chính có khả năng đại biểu công ty trước mắt nhưng dùng vốn lưu động. Mà hỗn độn bảo dương có thể tùy cơ khai ra một ít cùng tu tiên có quan hệ bảo vật. Kia linh lực là làm gì đó? Đại biểu chính mình tu vi, hẳn là không phải, hệ thống phát linh lực khen thưởng thời điểm, thân thể của mình cũng không có đặc thù phản ứng. Ngài hảo, Lâm Tầm ra tiếng, ý đồ dò hỏi cái này thần bí hệ thống, không có người trả lời. Ngài hảo, ngài ở sao, vẫn là không có người, xem ra cái kia máy móc âm cũng không phải trí năng, mà là yêu cầu riêng đồ vật kích phát. Lâm Tầm ghi nhớ cái này kết luận, bắt đầu ở không gian đi lại, biên dịch khí giao diện, nhiệm vụ giao diện, hắn đã đều làm rõ ràng. Hiện tại duy nhất một cái còn không quá lý giải, chính là kia khỏa ảm đạm thụ. Hắn xoay người đi đến thụ trước, đối với này cây, hắn vẫn luôn kiên trì ban đầu cái kia phỏng đoán, thân cây cùng rễ cây chỗ giao giới lạc xê, như vậy thân cây hướng lên trên. Cùng với rất nhiều nhánh cây, chạc cây, liền đại biểu cho trình tự ngôn ngữ cái khác chi nhánh. Đây là một cây kỹ năng thụ, hoặc là nói, khoa học kỹ thuật thụ. Trên thế giới này trình tự ngôn ngữ rất nhiều, hơn nữa từng người có từng người tác dụng. C là phi thường cổ điển một cái, nhưng là địa vị không thể lay động. Cử cái ví dụ, Vương An toàn thích ngôn ngữ là Python. Nhưng Python là dùng cái gì dựng ra tới đâu? Vẫn là C, vì thế, này khỏa khoa học kỹ thuật thụ từ C bắt đầu, dần dần hướng lên trên mở rộng, cũng sinh ra vô số chi nhánh, cho nên nói, hắn hẳn là như thế nào đi thắp sáng này cây. Lâm Tầm trong lòng hiện lên một cái ý tưởng, dùng linh lực, có lẽ, hắn linh lực tích góp đến trình độ nhất định, là có thể đủ giải khóa cái khác ngôn ngữ. Cái khác ngôi cao, cứ như vậy, biên trình liền sẽ trở nên giản tiện rất nhiều. C tuy rằng thực toàn năng, nhưng cũng thực không có phương tiện. Thăm dò xong cái này không gian, Lâm Tầm cảm thấy trong lòng hiểu rõ. Cuối cùng nhìn chút cơ tiến độ điều, 91%, hắn vừa lòng mà rời đi. Di động thượng lại bắn ra tin tức, là Hoắc lão đầu, đồ nhi, ngày mai mão mặt trước đến vi sư động phủ tới. Vi sư hướng ngươi truyền đạo, Lâm Tầm nghĩ tương thân tương ái người một nhà cái này đàn. Phong cách, châm trước trong chốc lát, trả lời, thu được nhưng hắn cũng không rõ ràng, mão mạt là cái gì khái niệm. Mở ra công cụ tìm kiếm một phen tìm tòi sau, biết được này đại biểu ngày mai 7 giờ trước hắn muốn đi Hoắc lão đầu ra. Buông di động, lại ở phòng dùng khinh thân thuật nhảy nhót một hồi. Lâm Tầm trở lại trước máy tính, Đông Quân đêm nay cho hắn giải thích vài cái mấu chốt vấn đề. hắn trình tự biên thật sự thuận lợi. Có điểm nghiện, gần 11 giờ mới ngủ hạ, 6 giờ rời giường, rửa mặt xong, Vương An Toàn cùng Triệu Giá Cấu còn không có động tĩnh. Bọn họ bình thường sinh hoạt thói quen là 8 giờ khởi. Lâm Tầm cho bọn hắn nhắn lại, Hoắc Gia Gia tìm ta ra cửa, không biết khi nào trở về. Các ngươi tự hành xính lập trình viên, thừa đệ nhất ban tàu điện ngầm. Lâm Tầm tới rồi Hoắc lão đầu chỗ ở, tứ hợp viện, này phòng ở nếu bán đi, là con số thiên văn, mà Hoắc lão đầu tài sản, cũng coi như là thiên mệnh sở về. Nghe nói, hắn tổ tiên truyền xuống tới hai nơi tòa nhà, một cái là hiện tại này tòa tứ hợp viện, một cái là thành thị mặt bắc một cái hai tiến sân. Tổ quốc hiện đại hóa xây dựng mở ra thời điểm, phía bắc sân đuổi kịp phá bỏ và di rời, làm bồi thường, Hoắc lão đầu được đến hai bộ nhà lầu, nhưng lão nhân gia không thích trụ nhà lầu. Nhà lầu, chính là trong mắt hắn đinh, hắn đem này hai bộ bán đi, ở lão thành nội mặt khác thay đổi mấy cái sân, sau đó, này đó sân, lại đuổi kịp một khác phê phá bỏ và di rời, hủy đi chi lại hủy đi. Vô cùng tận cũng, Hoắc lão đầu tài sản cứ như vậy giống quả cầu tuyết giống nhau khổng lồ lên. Hiện tại giá trị con người, người bình thường đã khó có thể tưởng tượng. Lâm Tầm hít sâu một hơi, gõ cửa, mở cửa chính là cái sao tuổi tiểu nam hài. Hẳn là Hoắc lão đầu tôn tử hoặc tăng tôn tử, chỉ nghe hắn giòn xinh hỏi. Ngươi là ai? Ta kêu Lâm Tầm, tìm Hoắc gia gia tông chủ. Tiểu nam hài nói. Lâm sư huynh tới rồi. Này một tiếng tông chủ, lập tức đem Lâm Tầm kéo vào tu tiên hoàn cảnh chung. Chỉ thấy trong viện loại hai khỏa cây lựu, một cây cây lựu hạ là một cái tảng đá lớn lu. Lu thượng khắc tiên hạc văn, một khác cây hạ, là một bộ cổ xưa bàn đá ghế đá. Hoắc lão đầu đang ngồi ở trước bàn, mang theo kính viễn thị đọc sách, nhìn thấy Lâm Tầm, hắn vẫy tay. Đồ nhi, lại đây ngồi, đến gần, Lâm Tầm mới thấy cái kia tảng đá lớn lu dưỡng hoa sen. Hoa sen phía dưới có cá, kim sắc một con, màu đỏ một con, này cảnh tượng, thanh thản, tiên khí, nhưng mà, ở cái này thành thị cái này đoạn đường, có thể như thế thanh thản cùng tiên khí, sở yêu cầu, là vô số kể tiền tài. Lâm Tầm không có tiền tài. Cho nên đối Hoắc lão đầu kính sợ lại thượng một tầng. Đồ nhi a, Hoắc lão đầu thần thái thập phần hòa ái. Lại đây, làm vi sư sờ sờ ngươi căn cốt. Lâm Tầm tiến lên. Hoắc lão đầu sờ xong bờ vai của hắn, lại sờ cánh tay hắn. Sau đó nói, không tồi, không tồi, ta vô cực tông có người kế tục. Lần này luận đạo thịnh hội, nhất định sẽ không bị núi Thanh Thành so đi xuống. Lâm Tầm trong lòng bồn chồn, sư phụ, luận đạo thịnh hội muốn làm cái gì? Tu đạo thành công người, tự nhiên là luận đạo nói huyền, các ngươi tiểu bối, lẫn nhau luận bàn chính là, nếu là lấy được đầu ba gã, sư môn tự nhiên trên mặt có quang, nói tới đây. Hoắc lão đầu trừng mắt nhìn trừng mắt, ngày xưa luôn là núi Thanh Thành áp chúng ta một đầu. Lần này, ngươi nhất định phải cho ta vô cực tông tranh đua. Lâm Tầm, ngoặc kép, hảo, xem ra, cho dù là tu tiên người, cũng không tránh được tranh cường háo thắng. Hắn lại nói, nhưng là sư phụ, ta cũng không biết võ công, chỉ nghe Hoắc lão đầu nói. Này có cái gì quan trọng? Lâm Tầm khiêm tốn thỉnh giáo. Sư phụ, chỉ giáo cho, ngoặc kép, hắn nỗ lực chọn dùng văn chiếu chiếu tìm từ. Hoắc lão đầu nói, chúng ta tên là vô cực tông, ngươi cũng biết đây là ý gì. Lâm Tầm, ta không biết, vô cực, chính là vô cùng, vô tận. Hoắc lão đầu nói, ta vô cực tông đệ tử, cũng không sẽ bị võ công chiêu thức sở trói. Lâm Tầm hỏi, kia, nên như thế nào? Hoắc lão đầu nói, chúng ta lấy linh khí áp người. Sau đó, hắn nói. Người xê mon sơ, Lâm Tầm liền mắt thấy Hoắc lão đầu dương lên tay. Cây lựu cành lá liền rào rạt động lên, phảng phất bị cuồng phong quát động. Này, đó là thao túng thiên địa linh khí, lão nhân thu tay lại. Tiếp tục nói, ta vô cực tông võ công áo nghĩa, đó là thao túng trong thiên địa cuồn cuộn linh khí. Linh khí càng cường thịnh càng hào. Một anh khỏe chấp 10 anh khôn. Cho dù cái khác môn phái chiêu thức lại hoa hòe loè loẹt. Chúng ta đem linh khí chiều hắn rót đi. Hắn cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Ngoặc kép, như vậy vấn đề liền tới rồi. Lâm Tầm hỏi phải cẩn thận. Như vậy như thế nào thao túng linh khí đâu? Hoắc lão đầu thổi râu trừng mắt. Ngươi nói cái gì? Lâm Tầm khó hiểu, lặp lại một lần, thao túng linh lực là như thế nào làm? Ngươi đã dẫn khí nhập thể, sao lại không rõ như thế nào linh lực? Hảo vấn đề, Lâm Tầm không biết như thế nào trả lời. Ta viết một cái hello uốn, sau đó liền dẫn khí nhập thể. Hắn đối tượng Hoắc lão đầu mắt sáng như đuốc, một chút né tránh, Hoắc lão đầu nói, ngươi nhắm mắt lại, Lâm Tầm nhắm mắt. Hoắc lão đầu, ngươi xem chung quanh, Lâm Tầm, ngoặc kép chấm hỏi, nhắm mắt lại thấy thế nào? Chỉ nghe Hoắc lão đầu tiếp tục nói, ngươi chẳng lẽ không có cảm nhận được quanh thân hư vô chi khí ở trôi nổi sao? Đây là trong thiên địa vô chủ linh khí. Lâm Tầm, ngoặc kép, hắn hiện tại phảng phất một cái học cha, đối lão sư giảng giải nội dung hoàn toàn không biết gì cả. Cũng không biết từ đâu xuống tay. Hắn quá khứ 20 mấy năm trong cuộc đời, nơi nào xuất hiện quá loại tình huống này. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn thế nhưng mê mang, này một lát mê mang hao hết Hoắc lão đầu kiên nhẫn. Chỉ nghe hắn nói, ngươi thế nhưng cảm thụ không đến sao? Lâm Tầm hổ thẹn, đệ tử học nghệ không tinh, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoắc lão đầu tức giận đến râu đều kiều lên. Lão phu ngày ngày tra xét chung quanh người kinh mạch đan điền. Thật vất vả bắt lấy ngươi cái này khả tạo chi tài. Như thế nào lại rốt đặc cán mai? Lâm Tầm ý thức được, chính mình bị phê bình. Không nghĩ tới, trong đời hắn lần đầu tiên bị sư trưởng phê bình. Thế nhưng là bởi vì sẽ không tu tiên. Hoắc lão đầu hít sâu mấy hơi thở. Thôi, ngươi thả trở về tự hành hiểu được. Không thể chậm trễ. Hừ, lão phu gần đây vốn là kinh mạch trệ sáp, không thể lại vì ngươi sinh khí. Lâm Tầm làm ngoan ngoãn trạng, sư phụ ngày gần đây thân thể không tốt sao? Không biết vì sao, ta này kinh mạch mấy năm nay thế nhưng không lớn lưu loát. Không biết có phải hay không bởi vì tuổi già, nhưng kia Tiêu Giao Tử lão nhân cũng không như vậy vấn đề. Lâm Tầm nhìn Hoắc lão đầu trình tự giao diện, hiện tại. Hoắc lão đầu không có trình tự ở vận hành, bởi vì không có vận công, mà ở ngày hôm qua, Hoắc lão đầu dùng loài bò sát trình tự thu hoạch ngoại giới tin tức. Lúc này mới phát hiện chính mình, đem chính mình thu làm đồ đệ, liên tưởng đến sư phụ vừa rồi câu kia, lão phu ngày ngày tra xét chung quanh người kinh mạch đan. Điền, Lâm Tầm trong lòng mơ hồ có một cái suy đoán. Ngày ngày tra xét chung quanh người kinh mạch đan điền, cũng chính là ngày ngày dùng loài bò sát trình tự đi bắt lấy ngoại giới tin tức. Này đó tin tức chung, tuyệt đại đa số đều là vô dụng, mà chúng nó khả năng cứ như vậy chứa đựng ở Hoắc lão đầu trong cơ thể. Nếu Hoắc lão đầu tra xét hành động rằng có mấy năm, thậm chí 10 mấy năm thời gian, kia tích lũy hạ số liệu là rộng lượng. Nếu đem nhân thể so thành một máy tính, người già, liền giống như một đài tính năng đại biên độ giảm xuống máy tính. Cũ xưa máy tính, cái gì không thể tưởng tượng vấn đề đều sẽ phát sinh. Đại lượng vô dụng số liệu trở thành rác rưởi văn kiện. Chồng chất ở từ bàn chung, khả năng liền đại đại rơi chậm lại hệ thống vận hành tốc độ. Thể hiện ở tu tiên thượng, vậy biểu hiện vì kinh mạch trệ sáp. Mặc kệ cái này phân tích đúng hay không, đều là một loại khả năng. Lâm Tầm mở miệng, nỗ lực tiến hành hai loại ngôn ngữ chuyển hóa. Sư phụ ngày ngày hấp thu thiên địa linh khí, có lẽ sẽ ở trong kinh mạch, tích lũy tạp chất, nếu là có biện pháp có thể thanh trừ. Nói vậy kinh mạch liền không hề trệ sáp. Hoắc lão đầu nguyên bản xem hắn ánh mắt đã dần dần thất vọng, liền kém viết thượng một câu, cỗ mục không thể điêu cũng. Nhưng là nghe nói này ngữ, ánh mắt dần dần như suy tư gì. Này, người nói, cũng có chút đạo lý. Hừ, người tiểu tử này cũng xác thật có chút tuệ căn. Hết chương.